Bất Diệt Long Đế, chương 173, thần hải cảnh lấy hay không lấy chồng, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thông đạo bên trên, Lục Ly một đường lao nhanh một đường đại hống, hắn đã đằng đằng bôn tàu nửa canh giờ, không biết vượt ngang nhiều ít cái lối đi, giống lên nhiều ít âm thanh, nhưng lại một mực không nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Tiểu Bạch mất đi, hắn cũng mất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tìm không thấy Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết các nàng, không bằng hắn cũng không có để ý, giờ phút này hắn lo lắng nhất liền là Tiểu Bạch, hắn bức thiết muốn tìm về Tiểu Bạch. Lục Linh đi xa Thanh Châu, Lục Ly thân mật nhất đồng bạn liền là Tiểu Bạch. Cái này tiểu thú theo hắn như vậy thời gian dài, giúp hắn rất nhiều công việc, hắn đối Tiểu Bạch đã có rất sâu tình cảm tựa như đệ đệ của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly chỉ có thể không ngừng bôn tàu, không ngừng tìm, dù là mệt chết trong này, hắn cũng phải tìm đến Tiểu Bạch. Lục Ly không thấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly chạy như điên, vội vàng phái người đuổi theo. Nhưng đuổi một đoạn cự ly đã đến phân nhánh khẩu, người kia tự nhiên không muốn cùng đại bộ đội làm mất, chỉ có thể trở về bẩm báo. Bạch Thu Tuyết vốn là sầu không thôi, Lục Ly lại mất đi, nhưng nàng có thể làm sao, chỉ có thể ở bực này lấy Lục Ly trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 canh giờ, 5 canh giờ, 10 canh giờ. Rất nhiều người đều tựa ở trên tường ngủ một giấc, Lục Ly vẫn chưa trở về. Bạch Hạ Xương cùng rất nhiều người đợi không được, nhao nhao thúc giục Bạch Thu Tuyết tiếp tục lên đường, nếu không mọi người sẽ bởi vì không có đồ ăn vây chết ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết chỉ có thể dùng giấy bút lưu lại một đoạn văn, mang theo tiếp tục tiến lên. Lần này Bạch Thu Tuyết để cho người ta một đường đoạn đường này tiêu ký, vứt xuống một chút tiểu vật kiện, nhìn xem có thể hay không phá vỡ mê cung này. Để mọi người kinh hoàng sự tình sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng đằng đi hơn 10 canh giờ, đều không biết đi nhiều ít đường, mọi người không chỉ có không tìm được lối ra, thậm chí các nàng không có tìm được một đầu làm xuống biểu thị đường. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là mê cung này vô cùng lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Hoặc là mê cung này bên trong đặc thù cấm chế, bọn hắn vứt xuống đồ vật sẽ bị cưỡng ép lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ bất luận một loại nào có thể, tất cả mọi người cảm giác gặp phiền phức ngập trời, một cái không tốt sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này cùng Long Đế chôn cùng. Rất nhiều tiểu thư trên mặt lộ ra thất kinh chi sắc, một chút công tử sắc mặt biến đến khó nhìn lên, tựu liền Bạch Hạ Xương cũng vô pháp chấn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy nhất coi như chấn định chỉ có Bạch Thu Tuyết, bất quá Bạch Thu Tuyết trong con ngươi sầu làm sao đều che giấu không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghỉ ngơi, tu luyện, ăn, tựa ở trên tường đi ngủ, tiếp tục đi đường tìm kiếm lối ra. Cũng làm khó đám này công tử tiểu thư, cả thiên cật chút ít lương khô, không có hình tượng chút nào tựa ở trên tường đi ngủ, tất cả mọi người chưa ăn qua cái này khổ, mấu chốt nhất là không có địa phương tắm rửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử còn tốt chút ít, những cái kia tiểu thư đều muốn điên rồi, vốn cho là vào đây một hai ngày liền có thể ra ngoài, ai biết tại mê cung này bên trong tựu mệt nhọc nhanh hai ngày. Mọi người còn không nhìn thấy bất luận cái gì đi ra hy vọng, rất nhiều tiểu thư lúc ngủ đều sẽ khóc tỉnh. Từ nhỏ quen sống trong nhung lụa rồi, tại các gia tộc đều là bảo bối, đừng nói chịu tội, khổ đều chưa từng ăn qua nhiều ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này không chỉ có ăn lương khô cùng nước sạch, còn không thể tắm rửa, không có hình tượng chút nào ngủ ở trên sàn nhà, đừng nói một đám nũng nịu tiểu thư tựu liền rất nhiều công tử đều không chịu đựng nổi. Còn có một vấn đề, như xí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có ba gấp ăn liền muốn rồi, nơi này đều là thẳng tắp thông đạo, căn bản không có địa phương có thể như xí. Chẳng lẽ lại cởi chuồng ngồi xổm trên mặt đất kéo công tử, ngược lại là không quan trọng những cái kia tiểu thư đâu. Cuối cùng Bạch Thu Tuyết nghĩ đến cái biện pháp, theo không gian giới bên trong đi một cái cây bô, một đám nữ hài tử đi ra một đoạn cự ly, dùng vải vóc làm thành một vòng tròn xem như nhà xí, đỏ mặt kéo xong lại đem cái bô thu vào không gian giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ, chúng ta muốn chết tại cái này sao? Bạch Hạ Xương hữu khí vô lực ngồi tại Bạch Thu Tuyết bên người, giờ phút này đại tiểu thư dung mạo khí chất đều hoàn toàn không có, tóc mai lộn xộn, sắc mặt ảm đạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ không, chỉ cần chúng ta kiên trì liền có thể đi ra ngoài. Bạch Thu Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Hạ Xương đầu, khóe miệng nàng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, chỉ là thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngủ một giấc nghỉ ngơi mấy canh giờ lần nữa lên đường. Kết quả vẫn là đồng dạng, bôn tẩu 7-8 canh giờ, không tìm được lối ra, liền tiêu ký qua đường xưa đều không có tìm được. Ô ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua một ngày, chờ Bạch Thu Tuyết hạ lệnh nghỉ ngơi về sau, mấy cái tiểu thư triệt để nhịn không được ôm đầu gối khóc lên. Rất nhiều công tử vây tại một chỗ than thở, đầy mắt cay đắng. Bạch Thu Tuyết hiện tại đã bất lực đi an ủi những cái kia tiểu thư, chính nàng cũng là 16-17 tuổi tiểu cô nương. Từ nhỏ đi theo Thiên Ngục lão nhân bên người không bị qua bất kỳ ủy khuất gì, nếm qua quá nhiều khổ, nội tâm cũng có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Hằng cầm huyền khí đại đao điên hướng vách tường bổ tới, trên vách tường lóng lánh bạch quang, hắn toàn lực chém vào đều không thể ở trên vách tường lưu lại bất cứ dấu vết gì. Còn lại công tử quét Đinh Hằng một chút, đều không có đi khuyên can, tại dạng này xuống dưới bọn hắn đều điên rồi, để Đinh Hằng tiết thoáng cái cũng là tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Hằng bổ mười mấy đao, vô lực ngồi dưới đất, Hứa Phương Phỉ mấy vị tiểu thư khóc đến càng thương tâm, Bạch Hạ Xương con mắt cũng đỏ lên, tựa ở Bạch Thu Tuyết bên người thân thể mềm mại có chút run. Xương Nhi đừng sợ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết cảm nhận được Bạch Hạ Xương trong lòng sợ hãi, vươn tay cánh tay ôm nàng nói ra. Lão Tổ Tông nói qua thì muội chúng ta là có đại khí vận chi nhân, làm sao có thể chết tại cái này nho nhỏ Long Đế mộ, hắn nói chúng ta tương lai muốn gả cho nhân hoàng, chúng ta sẽ không chết tại cái này. Bạch Hạ Xương con người có chút sáng lên, sau đó lại cười khổ nói ra. Đại khí vận nhân hoàng đừng nói nhân hoàng, giờ phút này nếu có người mang theo chúng ta ra ngoài, liền xem như huyền vũ cảnh ta cũng gả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Bạch Thu Tuyết lắc đầu cười khẽ, đang chuẩn bị nói vài lời an ủi Bạch Hạ Xương lúc. Nơi xa lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn. Có người mang các ngươi ra ngoài, coi như huyền vũ cảnh ngươi cũng gả, nếu như là thần hải cảnh đâu, ngươi lấy hay không lấy chồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá bá bá, cái này đột ngột vang lên thanh âm gây nên vô số người chú ý, Bạch Thu Tuyết con ngươi lại một lần sáng lên, nàng thình lình đứng lên nói. Là Lục Ly, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Tuyết tiểu thư tốt, một đạo bóng người theo phân nhánh khẩu đi tới, mặc một bộ phổ thông thanh bào, trong tay ôm một cái đáng yêu màu trắng tiểu thú, mang theo một cái dữ tợn quỷ sát mặt nạ, trong đôi mắt đều là ý cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6. Lục Ly, Bạch Hạ Xương bay nhảy thoáng cái, Lục Ly biến mất 3 ngày thế mà xuất hiện còn một mặt nhẹ nhõm, trong ánh mắt đều là ý cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số người đứng dậy vây quanh, Bạch Thu Tuyết tách ra mọi người đi qua, khẩn trương hỏi. Lục Ly, ngươi lời mới vừa nói là thật. Đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gỡ xuống mặt nạ chế nhạo hướng Bạch Hạ Xương nhìn lại cười nói. Liền là không biết Xương tiểu thư nói có đúng không là thật. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hạ Xương mặt mũi tràn đầy đại quính, nàng tự nhiên là tùy ý nói đùa, nàng như thế thân phận làm sao có thể gả cho một cái huyền vũ cảnh, chớ nói chi là gả cho Lục Ly cái này ghê tởm người. Ha ha ha, ta nói đùa đâu, Xương tiểu thư chớ để ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn xem một đám người đầy mắt cực nóng nhìn lấy mình, cũng không trêu ngươi mọi người, trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị nghỉ ngơi tốt không có giống như nghỉ ngơi tốt, ta mang mọi người đi ra mê cung. Thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số người nghẹn ngào kêu to, rất nhiều tiểu thư tương hỗ nắm lấy tay của đối phương vui đến phát khóc. Tại thời khắc này mọi người đối Lục Ly không còn có một tia phản cảm, ngược lại cảm giác giống như là cứu thế tổ thân thiết. Lục đảo chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết thật sâu khom người vái chào, nghiêm mặt nói. Giống như ngươi có thể mang bọn ta đi ra ngoài, người nơi này mỗi người thiếu ngươi một cái mạng. Đúng đúng đúng, Lục Ly ngươi nếu là mang bọn ta ra ngoài, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái mạng. Bạch cô bọn người liên thanh phụ họa, thần tình kích động tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị nói quá lời, chúng ta cùng một chỗ vào đây, tự nhiên muốn cùng đi ra. Lục Ly vung tay lên nói, đều đi thôi tiểu Bạch, hí hí, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Lục Ly ôm tiểu thú lập tức hướng tiền phương chạy như bay, vui sướng tại tiền phương dẫn đường. Giao diện cho điện thoại, cách chương.